Phong Thần Châu, chương 241, trưởng lão nòng cốt ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người trước mặt sồng sục đao kiếm, khí thế hừng hực, rõ ràng là đang muốn gây hấn. Công tử, những người này dường như cùng với Trần Nhiêm trưởng lão tới đây gây phiền toái, Vân Sương Nhi nói. Không vội, Tần Ninh lúc này đứng ở một góc nói. Nhìn thử xem bọn chúng muốn làm gì. Mấy người bọn họ đứng yên theo dõi tình hình bên ngoài phủ đệ của Liệt Hỏa lão tổ. Liệt Hỏa lão tổ, ngươi cần gì phải tự mình rước phiền toái vào thân chứ? Trần Nhiêm trưởng lão cười nói. Tên nhóc Tần Ninh kia đã tới đế quốc Vân Lam rồi, ngươi nghĩ hắn còn có thể trở về được hay sao? Đế quốc Vân Lam là một trong 10 đế quốc đứng đầu giữa hàng ngàn đế quốc, chỉ là một Tần Ninh nhỏ bé, chẳng khác nào cừu non tự dâng mình vào miệng cọp. Ngươi mau giao Tần Sơn cùng Tần Hải ra đây thì ta sẽ không so đo với ngươi nữa, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm trưởng lão danh dự, bên phía thiên tử đảng cũng sẽ không làm khó ngươi. Lời này vừa nói ra, mấy tên có mặt đều gật đầu. Nét mặt của Trần Tiêu, Trần Đông Phong cùng những kẻ đi theo Trần Nhiêm trưởng lão đều vô cùng âm hiểm. Đặc biệt là Trần Đông Phong. Lần trước gã vất vả bế quan tu luyện, sau khi xuất quan liền muốn tìm Tần Ninh gây phiền toái, tiếc là kết quả lại không như mong đợi. Thái tử, Diệp gia, và cả Thánh Đan các đều có liên quan đến tên nhãi đó. Nhưng bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa, Tần Ninh nhất định đã chết. Gã không thể tìm Tần Ninh báo thù, lẽ nào cũng không thể tìm Tần Sơn cùng Tần Hải để chút giận hay sao? Một khi Tần Ninh chết thì những kẻ đi theo Tần Ninh nhất định cũng phải chết. Ông nội của gã đã đích thân ra mặt, liên thủ cùng với thiên tử đảng, mang theo cả mấy vị trưởng lão danh dự, Liệt Hỏa lão tổ lần này cũng không thể bảo vệ được Tần Sơn cùng Tần Hải. Cút, Liệt Hỏa lão tổ nghe vậy, liền trầm giọng quát, chỗ này là phủ đệ của bản tọa Trần Nhiêm, ngươi dẫn người đến bao vây phủ đệ của một vị trưởng lão danh dự là có ý gì? Khi viện trưởng trở về ta nhất định sẽ báo cáo rõ ràng với viện trưởng để trừng phạt tội lỗi của ngươi. Ha ha, nghe vậy, Trần Nhiêm bật cười nói. Viện trưởng đã trở lại chưa? Một khi chuyện đã xảy ra rồi, viện trưởng chẳng lẽ còn có thể trách tội tất cả mấy vị trưởng lão danh dự như bọn ta sao? Ngươi, thời gian của ngươi đã hết, hoặc giao hai huynh đệ Tần Sơn và Tần Hải ra đây, hoặc là... ta sẽ tự mình vào bắt chúng. Cút, Liệt Hỏa lão tổ lại gầm lên. Hôm nay ta xem ai dám ra tay. Lời vừa nói ra, Liệt Hỏa lão tổ đã đằng đằng sát khí bước lên. Cần gì chứ, Trần Nhiêm hừ một tiếng, cũng bước ra phía trước, mọi người xung quanh tản ra, Trần Nhiêm phất tay, nghênh chiến Liệt Hỏa lão tổ. Trong phút chốc Liệt Hỏa lão tổ chẳng những không hề bị chấn lui, mà còn phất tay thật mạnh, một tia sóng nhiệt ngay lập tức phóng ra ngoài. Ầm, thanh âm nặng nề vang lên, Trần Nhiêm lúc này tái mặt lùi lại phía sau, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Ngươi không phải chỉ có cảnh giới linh phách tầng 2 thôi sao? Trần Nhiêm cảm thấy vô cùng kinh hãi. Người đã đột phá cảnh giới linh phách tầng 4, làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Liệt Hỏa lão tổ ngạo nghễ nói. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bản tọa cũng phải giống như ngươi vậy, cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới linh phách tầng 2? Lời vừa nói ra, trong lòng Liệt Hỏa lão tổ cũng thầm thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không nhờ Tần Ninh thì bây giờ ông ấy cũng không thể đạt tới cảnh giới linh phách tầng 4. Chuyện tổng tài, ban đầu khi Tần Ninh gặp ông ấy, hắn đã nói một câu. Nể tình ông là sư tôn của đại ca ta, nên ta miễn cưỡng chỉ điểm cho ông mấy câu, đời này ông còn có thể hy vọng đạt tới cảnh giới địa võ. Lúc ấy nghe ông ấy chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Nhưng bây giờ nghĩ lại tên nhóc Tần Ninh này quả thật rất thần kỳ. Hắn chỉ nói ra vài câu ngắn ngủi, có những thứ còn không thể giải thích ngay được nhưng dường như đã có thể nói chúng được chỗ thiếu sót của ông ấy. Sau đó ông ấy phải tỉ mỉ suy nghĩ, mới có thể hiểu hết được những gì Tần Ninh nói. Trong lòng ông ấy không khỏi cảm thán, người này thật sự là yêu nghiệt từ trên trời rơi xuống. Các vị ở đây, có ai còn muốn lĩnh giáo bản lĩnh của lão phu không? Liệt Hỏa lão tổ hừ một tiếng nói, muốn thì cứ thử, các trưởng lão bên trong học viện thiên thần, từ ngoại viện đến nội viện phần lớn đều là cường giả cảnh giới linh luân, còn các trưởng lão danh dự mặc áo choàng đen thì có cảnh giới linh phách từ tầng 1 đến tầng 5. Những trưởng lão nòng cốt chính là những trưởng lão cao cấp nhất, họ mặc áo choàng trắng, thực lực vượt qua cảnh giới linh phách tầng 5. Chỉ có điều trong toàn bộ học viện thiên thần có hơn 100 vị trưởng lão cũng chỉ có được mười mấy vị trưởng lão nòng cốt. Mấy chục trưởng lão danh dự xuất hiện tại đây lúc này đều có quan hệ mật thiết với thiên tử đảng. Nhưng phần lớn đều chỉ có cảnh giới linh phách từ tầng 1 đến tầng 3, ai có thể chống lại cảnh giới linh phách tầng 4 của Liệt Hỏa lão tổ. Liệt Hỏa, ngươi đúng là uy phong quá, vậy nếu ta tới lĩnh giáo thử một chút thì thế nào? Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm lại đột nhiên vang lên. một cơn gió nhẹ thổi qua, đám đông đứng nép vào hai bên, nhường đường cho một người mặc áo choàng trắng bước lên phía trước. Khi người này xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Trưởng lão nòng cốt Lý Thông Phong, nhìn thấy người này, Liệt Hỏa lão tổ cũng phải giật mình. Trưởng lão nòng cốt, trong toàn bộ học viện thiên thần chỉ có mười mấy vị trưởng lão nòng cốt, mỗi người đều chiếm vị trí rất lớn trong học viện thiên thần. Không chỉ như vậy, những trưởng lão nòng cốt này đều đã vượt qua cảnh giới linh phách tầng 5, trong học viện không có chuyện gì có thể uy hiếp được bọn họ. Vì vậy, cho dù là lệnh của viện trưởng thì mấy trưởng lão nòng cốt này thường cũng chỉ tùy tâm thực hiện. Bây giờ, Lý Thông Phong lại xuất hiện ở đây. Tiên tử thâm sâu tới mức ngay cả một trưởng lão nòng cốt như Lý Thông Phong cũng thông đồng với hắn ta sao? Lý trưởng lão, ngươi đang làm gì vậy? Liệt Hỏa lão tổ bình tĩnh nói. Đồ nhi Tần Sơn cùng đệ đệ của hắn là Tần Hải không hề phạm sai lầm, thiên tử đảng vô cớ đả thương hai người bọn chúng, bây giờ lại dám tới đây đòi người, chẳng lẽ Lý trưởng lão cho rằng thiên tử đảng ỷ thế hiếp người kia đang làm đúng hay sao? Lý Thông Phong khoảng 40 tuổi, mặc áo choàng trắng, tay cầm một chiếc quạt lông vũ, hai bên thái dương đã lấm tấm những sợi bạc. Rõ ràng là không phải vậy, Lý Thông Phong cười nói, Tần Sơn và Tần Hải đã phạm lỗi, đúng không Trần Nhiêm trưởng lão? Lý Thông Phong liếc về phía Trần Nhiêm đang đứng bên cạnh. Không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lý Thông Phong đến, sự tự tin của Trần Nhiêm cũng được tăng cao, lão ta hừ lạnh nói. Tần Sơn và Tần Hải đã uy hiếp rất nhiều nữ đệ tử của học viện. Có Tần Ninh làm hậu thuẫn, bọn chúng đã yêu cầu các nữ đệ tử hầu hạ cho bọn chúng, trong số đó có một nữ đệ tử đã mang thai, thế là Tần Sơn lo sợ chuyện bị bại lộ, liền giết người diệt khẩu. Nghe lão ta nói vậy, Liệt Hỏa lão tổ vô cùng phẫn nộ. Thật là hoang đường, Liệt Hỏa lão tổ gầm lên, ta thấy các ngươi đang thông đồng với nhau, vu khống cho đồ nhi của ta, đúng là coi thường đạo trời. Xem ra Liệt Hỏa trưởng lão không phục rồi. Lý Thông Phong phe phẩy quạt lông, cười nói, đã như vậy ta sẽ khiến cho Liệt Hỏa trưởng lão phải phục tùng. Lời nói vừa dứt, Lý Thông Phong trực tiếp bước ra, phất chiếc quạt lông trong tay lên, dường như đó là một loại pháp khí lợi hại. Vậy thì ta cũng sẽ lĩnh giáo thử một chút bản lĩnh của Lý trưởng lão. Liệt Hỏa lão tổ tuyệt đối sẽ không giao Tần Sơn và Tần Hải cho bọn chúng. Hai bên trong nháy mắt đều đã xuất thủ. Chỉ có điều, Lý Thông Phong là trưởng lão nòng cốt có cảnh giới linh phách tầng 7, còn Liệt Hỏa lão tổ chỉ có cảnh giới linh phách tầng 4, hai người cách nhau 3 tầng cảnh giới, thực lực rõ ràng là quá chênh lệch. Không quá 3 chiêu, Lý Thông Phong phất bàn tay một cái, cây quạt lông bật mở, một luồng linh khí phóng thẳng ra, ngưng tụ thành thân ảnh của một con sói, hướng về phía Liệt Hỏa lão tổ mà cắn giết. Cách chương.